Cực phẩm công tử, chương 61, góc truyện audio.com. Đến lúc trở lại ký túc xá đã là rất muộn rồi. Hiếm khi An Nhạc không đăng nhập vào trò chơi trước khi đi ngủ. Ngày hôm sau online lại phát hiện công tử biến mất hơn 10 ngày cuối cùng cũng login. Thật đúng lúc, An Nhạc nhìn ID lóe lên kia phát hiện tâm tình mình đã bình thản hơn rất nhiều. Ít nhất không kích động như lúc theo đuổi học trưởng tiến vào trò chơi nữa. Cô nghĩ đại khái là mình thật sự có thể buông xuống được. Lúc trước chẳng qua cô bị cuốn hút bởi phần ôn nhu không thuộc về mình mà thôi. An Nhạc tắt giao diện bạn tốt, thao tác nhân vật chạy đi làm nhiệm vụ tuần hoàn, vừa chạy đến vòng thứ 5 liền nhận được lời mời tổ đội của công tử. Mặc dù hiện tại suy nghĩ muốn quyến rũ hắn đã phai nhạt. Nhưng An Nhạc cũng không có ý định cắt đứt liên lạc với công tử. Vì vậy cô không chút do dự điểm tiến vào. Vào rồi mới thấy trong đội ngũ chỉ có 2 người. Làm cái gì vậy? Đội ngũ, công tử thế vô song. Địa phủ, tới đây, đội ngũ, tôi vì bạn mà đến. Làm gì? Đội ngũ, công tử thế vô song. Đi ngang qua vô tình gặp một con quỷ linh. Không phải ngươi vẫn muốn sao? Quỷ linh chính là quái ở địa phủ dựa vào xác suất có thể bạo ra sùng vật nguyên hình. Một u linh nho nhỏ, dáng vẻ huyền ảo, rất thú vị, An Nhạc muốn loại này lâu lắm rồi. Mặc dù trên chợ có bán, nhưng cô muốn tự mình bắt một con. Trước đây vận khí không tốt, vẫn chưa gặp qua lần nào. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, ta lập tức tới ngay. An Nhạc đánh chữ xong liền dùng truyền tống phù đến địa phủ. Rất nhanh dò trên bản đồ tìm đến chỗ của công tử. Nhìn qua, quỷ linh chỉ còn lại chút máu. Đang từng chút công kích công tử. Hắn không chuyển động để tùy nó công kích. An Nhạc biết đây là hắn đi trước hỗ trợ mình. Hiện tại quỷ linh chỉ có chút máu là lúc thích hợp nhất để bắt. Không đợi công tử mở miệng, An Nhạc hướng về phía quỷ linh thực hiện kỹ năng bắt. Thế nhưng, lần đầu tiên lại thất bại. An Nhạc liếc công tử một cái, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, cô lập tức điểm bắt lần nữa, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần rốt cục cũng đem quỷ linh thu vào trong túi đồ. Ha ha, An Nhạc mở cột sủng vật, sử dụng luyện yêu hồ hệ thống tặng, đem ngoại hình của quỷ linh dung hợp với thuộc tính của cóc tinh mà cô đang dùng. Ý là thuộc tính sủng vật không đổi, chỉ thay đổi ngoại hình, sau khi dung hợp thành công. An Nhạc lập tức triệu hồi quỷ linh, đảo vòng quanh công tử, hơi có chút ý khoe khoang. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến. Thế nào, đẹp trai không? Đội ngũ, công tử thế vô song. Lắc đầu không nhìn ra. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến. Suy, không biết thưởng thức. Đội ngũ, công tử thế vô song. Ta chỉ nhìn ra ngươi càng ngày càng giống mấy cô gái. An Nhạc chột dạ đồng thời xù lông rồi. Học trưởng thật xấu xa, thích khi dễ cô à, vẻ mặt nhân vật trong trò chơi của An Nhạc liền đổi thành tức giận. Nhìn chằm chằm công tử, cô dùng sức đánh một câu. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, ngươi mới là con gái. Toàn bộ tiểu khu nhà ngươi đều là con gái. Cố Tử Mặc cũng đoán được bên kia xù lông rồi. Nghẹn cười, không chút hoang mang trả lời. Đội ngũ, công tử thế vô song. Vừa rồi không phải ta nói năng lung tung, chỉ có con gái mới thích loại sủng vật có ngoại hình như vậy. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến. Cái dám, con trai không thể thích mấy thứ xinh đẹp sao? Không có kiến thức, An Nhạc đánh chữ xong, thoát khỏi đội ngũ, vốn dĩ muốn cảm ơn nhưng cuối cùng không có nói. Quay trở lại bang phái, tâm tình cô vẫn còn có chút khó chịu, cuối cùng cô nghĩ ra một phương pháp phát tiết. Trong cột sủng vật, An Nhạc đem tên sủng vật đổi thành, công tử là heo, cách chương.